Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, Mây Lực Lượng. Trên bậc thang GAC, thân thể run nhẹ nhẹ, ánh mắt rơi vào mạnh mẽ đâm tới tiến đến Bắc Ghi trên thân. Kiệt lực để cho mình bảo trì trang nghiêm túc, Mục Thanh Âm: "Ngươi là Vận Mệnh Chi Hải Tặc?" "Quả nhiên, vận mệnh là không lừa gạt ta. Kết thúc Bác Gơ việc ác chúa cứu thế, người rốt cuộc đã đến." Thần quan Sama nghe được GAC chi thần, cũng khiếp sợ nhìn về phía Bắc Ghi. Ngoặc kép chấm chấm, Vận Mệnh Chi Hải Tặc. Hắn chính là Vận Mệnh Chi Hải Tặc. Ân, Bắc Ghi ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt hai nữ nhân, nghiền ngẫm nói, đem làm nhiều việc ác hải tặc nâng vì chúa cứu thế sao? Bất quá, nghe thật đúng là có một loại làm cho không người nào có thể cự tuyệt sức hấp dẫn. Sẽ không sai, này đôi sắc bén con mắt là sẽ không sai. GAC một nháy mắt cùng Bắc Ghi đôi mắt đối mặt ở cùng nhau, thất thố hô nói: "Sự an bài của vận mệnh, đều là sự an bài của vận mệnh. Cái gì cầu thí vận mệnh hải tặc, tựa như là hồ nháo tiên đoán, thật sự là cười chết người." Bác Gơ đứng lên, lạnh lùng nhìn xem Bắc Ghi: "Ta thật không nghĩ tới ngươi thế mà còn sống. Như vậy trước đó cái kia theo dõi ta người cũng là ngươi. Ngươi là thế nào tránh đi ta tâm võng? Tâm võng lại này trò vặt đã. Ngươi thật chẳng lẽ coi nó là thành ngươi đòn sát thủ? Không khỏi cũng quá ngây thơ rồi a." Bắc Ghi khóe miệng phác họa ra một đạo xảo trá ý cười. Hắn đương nhiên sẽ không cùng đối phương nói rõ chân tướng sự tình. Đầu tiên Bác Gơ tâm võng vô luận như thế nào đều là không đạt được Ino loại kia bổ sung sóng điện. Tiến hành toàn phương vị dò xét trình độ. Trong nguyên tắc, Ino tâm võng có thể bao trùm toàn bộ hòn đảo. Nhưng lại không cách nào phát hiện bị nuốt vào kia con đại xà trong bụng Lắp Phi mấy người. Thậm chí cho rằng cái sau thanh âm biến mất. Nói cách khác, tâm võng cũng không thể toàn trí toàn năng dò xét hết thảy. Ở phía ngoài bịt kín cách ly dưới, tâm võng là có thể bị che đậy. Thứ hai, tâm võng có thể phạm vi dò xét cũng chỉ có thể là vật sống phát ra thanh âm làm giới hạn. Lúc ấy Bác Ghi bị Bác Gơ dùng lôi vân tập kích về sau, trong lúc vô tình nhấn phi long kê trên người cái nào đó cơ quan, thế là phi long kê trên thân lớp vảy màu trắng liền diễn sinh ra đến một bộ màu trắng giáp dày đem hắn bao trùm bao vây lại. Không nghĩ tới về sau liền không còn có gặp được Bác Gơ tấn công từ xa. Bất quá cái này khôi giáp chỉ là trong chốc lát liền A còng biến thành bột phấn từ trên thân thoát hạ xuống. Đại khái lại là Nilock phát minh ra tới bán thành phẩm một trong. Bác Gơ cũng không biết trong đó tường tình. Ngược lại bị Bác Ghi phô trương thanh thế hù dọa. Làm sao có thể? Không đúng, người vừa mới lúc tiến vào, ta rõ ràng cảm ứng được ngươi thanh âm. Vậy chỉ bất quá là ta cố ý để ngươi cảm ứng được. Ngươi còn nhìn không rõ sao? Bác Ghi từ trên thân phi long kê nhảy dựng lên, vỗ vỗ thân thể của nó, để nó đi đến một bên. Hừ, Bác Gơ trong lỗ mũi hừ ra một đạo khí, đôi mắt trở nên băng lãnh, nói ít không có ý nghĩa. Ta ngược lại muốn xem, ngươi là như thế nào né tránh ta tâm võng. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Bác Gơ dẫn đầu phát động công kích. Hai tay của hắn nguyên tố hóa thành hai thanh cứng rắn thiết vân lưỡi dao. Gió chỉ điện chí hướng phía Bắc Ghi vọt tới. Bắc Ghi mặc dù khai thác chiến lược bên trên miệt thị địch nhân, nhưng là chiến thuật bên trên lại không dám chút nào chủ quan. Loại này cấp bậc địch nhân, hắn cũng không dám dùng thân thể đi ngạnh kháng. Dù sao hắn hạt cắt hóa nhiều nhất chỉ có thể coi là ngụy nguyên tố hóa. Cuối cùng không thể dùng cái khác nguyên tố thay thế mình nhận bị thương tổn. Đang toàn lực thôi động dưới, vũ trang sắc bá khí đã có thể từ đầu ngón tay một mực bao trùm đến chỗ cổ tay. Bác Ghi hai tay nắm tay, đón lấy Bác Gơ công kích. Đối với Bác Ghi ngoài ý liệu xuất hiện, Bác Gơ trong lòng duỗi ra một tia cảnh giới. Trên tay thiết vân lưỡi dao chỉ là hết sức cẩn thận huy động đập nện, thăm dò Bác Ghi. hắn có thể tùy ý khống chế cái này hai thanh vũ khí biến hóa, hoặc là thu làm hư vô trong nháy mắt, lần nữa từ một phương hướng khác ngưng tụ hóa ra lưỡi dao, đâm quá khứ, làm vì trái ác quỷ bên trong hệ lô ra. Barger càng khuynh hướng đối trái cây tu luyện, năng lực cận chiến không thể xem như rất mạnh, nhưng là cũng không yếu. Tại mấy hiệp giao chiến về sau, hắn rốt cục quen thuộc Barger trạng thái, thế công bắt đầu không kiêng nể gì cả, tựa như là như kẻ điên cuồng vung loạn vũ lấy thiết vân lưỡi dao. Ngươi căn bản là không cách nào né tránh ta tâm võng. Thanh âm, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được trên người ngươi, thanh âm run rẩy hết sức lợi hại sao? Ngươi là đang sợ hãi đi, hèn mọn thanh hải côn trùng. Đừng tự quyết định, kẹo đường, nếu như ta là đang sợ hãi, vậy ngươi lại tính là cái gì? Ngươi chẳng lẽ cũng không phải là đang sợ ta xuất hiện lần nữa cùng vận mệnh bên trên chỉ thị. Đừng quên nữ nhân kia nói lời. Ta thế nhưng là đến đây đánh bại ngươi chúa cứu thế a, hừ. Chỉ bằng ngươi, mây cấm, Barger lạnh hừ một tiếng. Trên tay thiết vân lưỡi dao đỉnh tiêm trong nháy mắt vỡ ra một cái lỗ nhỏ. Đột nhiên như nở rộ nụ hoa mãnh liệt trống ra. Cửa động chung quanh mọc ra từng dãy răng nanh gai sắc. Tựa như bảy mang man miệng lớn. Hướng Barger thôn phệ mà xuống. Chia năm xẻ bảy, chấn phá. Đối mặt Barger đột nhiên biến chiêu, Barger tia không hề nhượng bộ chút nào. Hai cánh tay của hắn chia ra thành vô số nát hạt, bắt đầu nhanh chóng chấn động, làm công kích môi giới bàn tay thì là hướng phía tấm kia huyết bồn đại khẩu theo tới. Oanh, nguyên tố hóa sau hình thành thiết vân hang lớn ngạnh sinh sinh bị Barger đánh cho chia năm xẻ bảy, văng khắp nơi mà ra. Lập tức chung quanh chấn vỡ màu trắng mây mù lúc này như nước chảy chập trùng thoải mái. Che giấu tầm mắt, chỉ là mấy cái chớp mắt lại vẫn tán đi. Bất quá chiến đấu vừa mới bắt đầu, đương Barger trong mắt lần nữa thấy rõ lúc, chỉ nghe được chỗ xa xa Barger bé không thể nghe nói nhỏ. Tứ phương bôn lôi, chỉ gặp đông nam tây bắc bốn cái góc nhọn vị trí chẳng biết lúc nào xuất hiện như là tấm chắn mây. Trắng đang nhấp nháy lưu thoán lấy màu lam điện quang. Chỉ là một chớp mắt, bốn đạo bôn lôi như là có thực chất bạch xà đồng thời hướng ở vào chính vị trí trung ương Barger gào thét mà đến, lôi điện cỡ nào tốc độ. Chỉ là nháy mắt sau đó liền cuồng bạo đan vào với nhau, hình thành kịch liệt hỏa hoa cùng đáng sợ dòng điện quỹ tích, phát ra để người ra đầu tê dại tư tư tiếng vang. Chính giữa Barger biến mất không thấy gì nữa, phảng phất là bị đáng sợ dòng điện điện thành bột mịn. Barger trên mặt cũng không lộ ra ý cười. Phía sau hắn phong thanh nhẹ nhàng phất qua. Barger biến mất không thấy gì nữa, thân ảnh xuất hiện lần nữa. Phải tay nắm chặt, một kích hung ác vũ trang sắc bá khí thiết quyền đánh về phía Barger đầu. Như là sắt búa đập vào sung mãn dưa hấu bên trên. Trong nháy mắt đem hắn nửa cái đầu đã bị đánh vỡ nát. Bị đánh nát đầu biến thành điểm điểm xương trắng, biến mất lắng đọng tại trong không khí. Cỗ thân thể này cũng biến thành vô số mây trắng. O, o, a cong, a cong tản mát trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Barger lông mày nhảy một cái. Chung quanh thời gian phảng phất bị giam cầm ở. Tính cả thân thể của hắn cùng động tác cùng nhau cố định trụ giờ phút này. Không, là những vật khác. Barger ánh mắt thuận cánh tay nhìn lại, chỉ gặp từng đạo trong suốt gần như không thể gặp vân tuyến quấn quanh ở trên cổ tay của hắn. Chiết xạ ra một đạo bạch sắc ánh sáng, Barger thân ảnh xuất hiện lần nữa tại thần điện trên không. Tay phải mở ra thành bàn tay, nơi lòng bàn tay một đạo lớn chừng quả đấm ám vân ngưng tụ mà thành. Cánh tay hắn vung lên, ám vân hướng phía bị mây dây thừng cố định trụ Barger vung bắn tới. Ám vân như chồng chất lăn xuống tuyết cầu. Tại chiều hạ phóng đi quá trình bên trong không ngừng bành trướng biến lớn. Chỉ là mấy cái chớp mắt, liền hình thành phòng ốc lớn nhỏ. Thanh thế to lớn tiếp cận Barger. Chia năm xẻ bảy, giải thể. Giờ phút này, đáng sợ ám vân nện như điên mà xuống. Phát ra như tiếng sấm tiếng vang. Toàn bộ thần điện cũng bắt đầu kịch liệt lay động. Phảng phất muốn đổ sụp. Bắc ghi đầu, thân thể, hai tay hai chân từ bốn phương tám hướng tuôn ra, tụ lại tại một chỗ trên đất bằng. Một lần nữa tổ hợp lại cùng nhau. Bác G từ trên cao nhìn xuống ghé mắt nhìn về phía Bắc ghi. Thú vị, tại Thanh Hải côn trùng bên trong, người nên tính là tương đối cường tráng một con kia. Bác ghi khóe miệng phác họa ra một đạo xảo. Trá độ cong, người thật hẳn là vì ngươi may mắn sinh ra ở không đảo. Nếu như là tại Thanh Hải, người nhưng là muốn bị côn trùng ăn đến không còn sót cả xương. Mặc dù tranh phong tương đối, nhưng là Bác ghi đã đang âm thầm điều chỉnh hít thở. Hắn tình huống hiện tại cũng không tốt lắm, bởi vì không đảo bản thân điều kiện hạn chế. Hắn thể lực hạn mức cao nhất tất nhiên sẽ hạ xuống một cái cấp độ. Mà vừa rồi ngắn ngủi một phút giao thủ lại làm cho thể lực tiêu hao 10 phần kịch liệt. Hiển nhiên, khoái công là không cách nào chiếm cứ ưu thế. Thú vị mà lại vô tri côn trùng a, Bác G cười lạnh một tiếng. Thân thể bao phủ lên một tầng hư vô mờ mịt mây mù. Trên thân bộc phát ra một khí thế làm người sợ hãi. Người căn bản liền không biết mình đối mặt chính là ai. Là không đảo chúa tể a. Ta sẽ cho ngươi biết ta lực lượng chân chính. Khiến người tâm động phát biểu. Tiếp xuống mời tiếp tục ngươi biểu diễn. Bác ghi đem trong ngực đỏ gọng kính lấy ra mang trên mặt. Trong nháy mắt, kính mắt hướng phía bộ mặt chung quanh lan tràn ra. Hình thành lớp vảy màu đỏ xen lẫn tạo thành mặt nạ. Đem hắn bên trên nửa gương mặt triệt để bao trùm ở. Chỉ lộ ra hai con mắt. Đeo lên phi long sau mặt nạ. Bác ghi ngược lại càng thêm trở nên thận trọng. Này tấm mặt nạ có thể phân tích trên người đối phương nhược điểm cùng phát lực điểm. Từ đó làm ra hữu hiệu, dự phán cùng tăng cường lực phản kích độ. Nhưng trước mắt đến xem, bị một tầng mờ mịt mây trắng bao lấy Bác G hiện ra toàn màu xám trạng thái. Nói cách khác, trên người hắn không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Không chỉ có như thế. Bác G trên thân bay ra mây mù hình như có mục đích một sợi hướng lấy chung quanh khuếch tán. Hắn nhẹ hừ một tiếng, trong nháy mắt theo một sợi mây mù xuất hiện ở Bác G bên cạnh thân. Nặng nề một cước quét hướng về sau người đầu lâu, đeo lên phi long sau mặt nạ. Bác G phản ứng cường hóa một đoạn, đối mặt Bác G tâm võng bên trong cảm giác tiên tri, lộ ra không còn bị động như vậy. Đồng thời có thể cấp tốc đánh trả. Thật cũng không để Bác G chiếm cứ nhiều đại tiện nghi. Song phương ngươi tới ta đi. Đối kháng trình độ càng vượt qua trước đó. Đứng tại trên bậc thang GAC không khỏi nắm chặt nắm đấm. Chiến đấu kịch liệt để nàng cũng bắt đầu khẩn trương lên. Không sai, tuyệt đối là hắn. Chỉ có vận mệnh an bài xuống người mới có thể đối Bác G tạo thành loại đả kích này. Bảo hộ ở GAC bên cạnh thần quan Sama cũng là một mặt bất khả tư nghị nói ra. Thật có người có thể cùng cái này cái ác ma giao chiến thời gian dài như vậy. Cái này Thanh Hải người lại có thể có được thực lực như vậy. Sama, chỉ cần chúng ta không rời bỏ vận mệnh cũng sẽ không từ bỏ chúng ta. GAC trong ánh mắt lần nữa tràn đầy kiên định. Sama trang trọng nói ra. GAC chi thần. Sama ghi nhớ ngươi dạy bảo. GAC lớn tiếng nói ra. Đến từ Thanh Hải hải tặc A. Mời dùng toàn lực của ngươi đến đánh tan cái này làm nhiều việc ác ác ma. Giải phóng ba thần đảo đi. Đang cùng Bác G chiến đấu Bác ghi. Giờ phút này căn bản cũng không có biện pháp phân tâm đi nghe chiến trường bên ngoài GAC đang. Giảng thứ gì? Phi Long mặt nạ mặc dù mang đến không kém gì tâm võng, dự phán, năng lực. Có thể để cho Bác ghi cùng Bác G đối kháng bên trong không rơi vào hạ phong. Nhưng là dù sao cũng là một kiện bán thành phẩm. Tiếp tục thời gian chỉ sợ cũng chỉ ở 3 phút quang cảnh. Bất quá, Bác ghi trên thực tế cũng không tính dùng bộ này mặt nạ đi chân chính ý nghĩa đối kháng Bác G. Hắn chỉ là muốn đem Bác G tất cả năng lực tất cả đều thăm dò ra. Có thể quấn chặt lấy nhân thể dây thừng mây. Có thể đủ để gọi thiểm điện lôi vân. Có thể đem người dính chặt thôn phệ chiểu mây. Có thể hình thành lưỡi dao cùng tấm chắn thiết vân. Có thể tăng cường vật chất trọng lượng ám vân cùng tạo thành bạo tạc dính mây. Bác G chiêu thức đơn giản nhiều đến đáng sợ. Chỉ là một lát giao thủ. Bác ghi liền thật sâu cảm thấy cỗ này áp lực. Nguyên tố hóa thân thể càng làm cho đối phương không sợ phổ thông công kích. Cái này để công kích của mình càng thêm phí sức. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là nhiều như vậy chiêu thức. Bác G hiển nhiên cũng không có đặc biệt am hiểu. Có thể tinh tiến đến toàn lĩnh vực mới. Mà lại hắn thể kỹ cũng không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Yêu yêu đọc sách lực lượng tại Bắc ghi thấy qua đối thủ bên trong cũng không tính là mạnh nhất. Tại Santan tư địch thời điểm, Bắc ghi cùng Didero giao thủ qua. Didero lực lượng mới gọi là chân chính đáng sợ. Cái kia tinh xảo thuần thục vũ trang sắc bá khí cùng viễn cổ loại trái ác quỷ mang tới lực lượng để. Hắn giống như là một cỗ vô kiên bất tồi xe tăng. Nếu như lúc trước chiến đấu bên trong, hắn tình trạng ở vào trạng thái đỉnh phong, chỉ sợ Bắc ghi căn bản cũng không phải là đối thủ. Bắc G càng có khuynh hướng nhưng đánh xa nhưng cận chiến pháp sư thêm thích khách. Mặc dù lực lượng của hắn kém một chút, nhưng là hắn mây mây quả thực tăng thêm tâm võng. Xác thực phi thường đáng sợ, mà chiến đấu cũng không đơn thuần là lực lượng liền có thể quyết phân thắng thua. Còn có trộn lẫn lấy đủ loại nhân tố. Nếu để cho Didero đến cùng Bác G giao thủ, đại khái thua chính là Didero. Súng ngón tay, hắc chuông, bao trùm lên vũ trang sắc bá khí súng ngón tay như lưỡi dao đâm thẳng Bác G ngực. Đâm cái xuyên thấu. Cùng lúc đó, tại chỗ xa xa nghe được Bác G thanh âm. Dính mây, bạo tạc, lại là một đạo mây phân thân. Bác ghi nói thầm một tiếng không tốt. Lập tức thối lui, một nháy mắt, một cỗ mãnh liệt bạo tạc từ Bác G mây phân thân phóng xuất ra. Phát ra ánh lửa chói mắt, trang trí chậu than bị chung quanh sinh ra năng lượng thật lớn thổi bay. Đâm vào trên vách tường, trên trần nhà xám mai càng là sột sột mà xuống. Chung quanh lập tức một mảnh hỗn độn, lại bị chạy mất. Ha ha, sẽ chỉ chạy trối chết côn trùng. Còn sống thật đúng là một loại BIA, Bác G lạnh hừ một tiếng về sau. Thân thể biến thành vô hình mây mù. Truy đã xuất thần điện bên ngoài. Nhìn xem nhị nhân chuyển đổi chiến trường. Sama nhìn về phía GAC. GAC chi thần. Bọn hắn. GAC ngôn ngữ kiên quyết. Chúng ta cũng ra ngoài. Trận chiến đấu này thắng bại quyết định trên tòa đảo này tất cả con dân tồn vong. Để chúng ta mở to hai mắt. Xem thật kỹ một chút vận mệnh cho an bài đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.